Chương 86, Hải thần cùng Tu La thần. Hải thần đảo lúc này Đường Vũ đã mang theo Đường thần về tới Hải thần đảo. Vừa về tới Hải thần đảo, Đường Vũ liền trực tiếp đi gặp Ba Tắc Tây, đem Đường thần giao cho nàng. Tiếp xuống Đường Vũ liền trực tiếp đi, dù sao cũng là bọn hắn lao chuyện đồng lửa, Đường Vũ cũng không dễ chịu nhiều nhúng tay. Mới vừa từ Hải thần đảo chủ điện sau khi ra ngoài, Đường Vũ nhắm mắt lại, cảm thụ lên mạ vịt vờ mì lì ổng khí tức. A, Đường Vũ tinh thần lực lại trên Hải thần đảo liếc nhìn một vòng, nhưng không có phát hiện mạ vịt vờ mì lì ổng khí tức. Không có khả năng, Đường Vũ lông mày một nhăn, khổng lồ tinh thần lực lần nữa bao phủ lại Hải thần đảo. Hải thần đảo bên trong tất cả ngõ ngách Đường Vũ đều là một lần lại một lần quét mắt một vòng, lại vẫn là không có phát hiện mạ vịt vờ mì lì ổng nửa điểm tung tích. Lần nữa đạt được kết quả này, Đường Vũ sắc mặt chân chính âm trầm xuống, chính mình bất quá là rời đi không đến nửa ngày, phó thác ở chỗ này mạ vịt vờ mì lì ổng lại là trực tiếp biến mất không thấy, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Liền xem như tìm khắp toàn bộ đại lục, ta cũng phải tìm đến, ta ngược lại muốn xem. Đến tột cùng là ai dám cướp ta Đường Vũ con gái? Đường Vũ không làm đến gấp nghĩ lại, khí tức trên thân hoàn toàn không giữ lại bạo phát đi ra, cái kia đủ để chấn động thiên địa tinh thần lực tại đại lục một lần lại một lần liếc nhìn. Toàn bộ đại lục tất cả phong hào đấu la hết thể nhìn về phía Hải thần đảo Đường Vũ phương hướng, coi như cách nửa cái đại lục khoảng cách, bọn hắn cũng giống vậy cảm nhận được cái kia bên cạnh lớn áp lực, vậy đến từ linh hồn áp bách để bọn hắn sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng. Đông hồn lực thấp hơn 90 cấp phong hào đấu la hết thể quỳ rạp xuống đất, vậy đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi, lần thứ nhất bọn hắn bình thường những này cao cao tại thượng hồn sư cảm thấy hoảng hốt, nguyên lai chết cách mình gần như vậy, sinh tử của mình ngay tại người khác một ý niệm. Ta thật có khả năng cùng hắn đối kháng sao? Vũ hồn điện chỗ sâu, một đạo bí ẩn trong thạch thất, cảm thụ được trên người cái kia to lớn tinh thần áp lực. Bị Đông lần thứ nhất đối tín niệm của mình sinh ra dao động, mình lúc này đã 99 cấp, liền xem như hoàn thành La Sắt thần truyền thừa, đột phá 100 cấp thành tựu thần vị, cái kia là có thể cùng Đường Vũ đối kháng sao? Cảm thụ trên người cái kia áp lực cực lớn, bị Đông khỏe miệng lóe lên một nụ cười khổ, ánh mắt bên trong có một cố không hiểu kiên định, nếu thống nhất toàn bộ đại lục không có hy vọng, ta đây liền lui mà tìm lần, Tiểu Cương, liền xem như chói, ta cũng phải đưa ngươi trói ở bên cạnh ta. Vũ hồn điện một chỗ khác, trưởng lao trong điện, cảm thụ được trên người áp lực, thiên nhận tuyết trong đồng tử lóe lên vẻ hưng phấn. Quả nhiên, ta lựa chọn nam nhân là mạnh nhất mà tại Hải thần đảo bên này, ngoại trừ Đường Vũ bên ngoài, cũng chỉ có cùng là 99 cấp 3 tắc tây cùng Đường thần có thể chống cự được, mặt khác chỗ có sinh vật toàn bộ đều bị cái kia khổng lồ áp lực ép ngã xuống đất. Này! Đây chính là trăm cấp chân chính mạnh mẽ sao? Sử lai khắc thất quái mặc dù cũng là bị áp đảo trên mặt đất, thế nhưng bọn hắn lại không có cái gì bất mãn, đấu trí cũng không có dập tắt, phản mà nhìn chòng chọc vào Đường Vũ cái hướng kia, trong đồng tử dấy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Cũng là này cũng khó trách, bình thường Đường Vũ đều là bất hiện sơn bất lộ thủy, liền xem như cùng người đối luyện Đường Vũ cũng là dùng quỷ đạo hoặc là nhân thuật, cho tới bây giờ liền không có chân chính động tới thực lực, cũng không thể khiến cho Đường Vũ xuất toàn lực tới đối phó bọn hắn đi, điểm ấy Đường Vũ vẫn là làm không được. Nếu như chúng ta có khả năng chịu được cỗ uy áp này, thực lực kia đem sẽ nhanh chóng tăng lên. Lúc này Sử Lai Khắc Thất Quái nhóm đã hoàn toàn quên đi vừa mới đem bọn hắn khiến cho chật vật không chịu nổi Hải Thần Ánh Sáng. Tại Đường Vũ uy áp trước mặt, cái kia Hải Thần Ánh Sáng đơn giản liền là yếu phát nổ. Điều đó không có khả năng ngay tại vừa mới vài phút bên trong. Đường Vũ đã đem toàn bộ đấu la đại lục thế giới cho dò xét cái mấy chục lần, nếu không phải mạ vịt vợ mì lì ổng thân phận đặc thù, Đường Vũ còn tưởng rằng mạ vịt vợ mì lì ổng đã xảy ra chuyện nữa nha. Cũng là Đường Vũ tra xét cái thế giới này hơn mấy chục khắp, chính là không có phát hiện một tia dấu vết để lại. Hậu bối, dừng tay đi, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng vang, theo âm thanh kia, một cái bề ngoài cùng nhân loại cũng không hề khác gì nhau. Một bộ màu trắng viền vàng trường bào khoác lên người, đầu đội một cái tam xoa vòng tròn trung ương, khảm nạm lấy một cái đá quý màu xanh nước biển người đứng ở trên trời. Hải thần sao thấy trên bầu trời người trung niên kia, Đường Vũ lông mày một nhăn, này nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ đi cùng hắn kết giao bằng hữu, dù sao nhiều một người bạn so thêm một kẻ địch phải tốt hơn nhiều. Bất quá bây giờ Đường Vũ liền không có cái này lòng dạ thanh thản, mà vịt vờ mì lì ông mất tích, khiến cho Đường Vũ chân chính luống cuống trận cước, lúc này hắn mới mặc kệ là cái gì thần không thần. Mau tránh ra thấy hải thần, Đường Vũ lúc này cũng không có cái gì tâm tình đi nhận biết, khẩn yếu nhất là tranh thủ thời gian tìm tơ y mạ vịt vờ mì lì ổng. Ta nếu là không đâu hải thần bên phải rỗi tay ra, một đầu màu vàng tam xoa kích chính là xuất hiện hải thần trên tay, đồng thời hải thần chung quanh thân thể vây quanh chi nở cái màu đỏ tươi cùng một cái màu vàng hồn hoàn. Theo hải thần vũ hồn cùng hồn hoàn phong thích, toàn bộ đấu la đại lục cư dân đối mặt áp lực liền giảm bất không ít. Chỉ bằng ngươi cảm nhận được chính mình phóng thích mà đi tinh thần lực bị hải thần triệt tiêu một chút, đối với đấu la đại lục giám thị liền trở nên yếu đi không ít, Đường Vũ lông mày không khỏi một nhăn, cái này hải thần lu cờ na ho đi ra không tốt, hết lần này tới lần khác đợi đến mạ vịt vợ mì lì ông lúc không thấy tới quấy rối, này cũng đừng trách bọn hắn không khách khí. Hư hải thần hư lạnh một tiếng, bất quá hắn trong lòng mình âm thầm phát khổ, không nghĩ tới lần này chọc như thế một vị biến tê ai. Không có phóng xuất ra vũ hồn cùng hồn hoàn là có thể ép chính mình một bậc, vậy nếu là phóng xuất ra vũ hồn cùng hồn lực đâu hải thần cũng không dám hướng xuống mặt nghĩ, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện tu la thần mau lại đây. Còn có ta một cái toàn thân đều bao bọc ở màu đỏ sẫm ma văn bên trong thân ảnh chậm rãi đi đến, hắn bước ra mỗi một bước, đều sẽ khiến này biến ca chi run rẩy, tối ánh sáng màu đỏ vây quanh thân thể của hắn, khiến cho người không cách nào thấy rõ bộ dáng của hắn. Chỉ có thể mơ hồ thấy, hắn mặc trên người một kiện che kín màu đỏ sẫm ma văn áo giáp. Hai chúng ta, đủ chưa vừa đuổi tới Tu La Thần, hai mắt vừa mở, một thanh máu trường kiếm màu đỏ liền xuất hiện tại Tu La Thần trên tay, đồng thời phía sau của hắn QNZ xuất hiện 10 cái màu đỏ tươi hồn hoàn, chỉ bất quá cả người khác biệt chính là, hắn cái kia 10 cái màu đỏ tươi hồn hoàn đều tản ra quỷ dị sương máu. Thôi đi, Tu La. Ngươi lần này như thế liền đến như vậy chậm a, ta kem chút liền không gặp được ngươi. Nguyên bản một mặt nghiêm túc hải thần, thấy Tu La xuất hiện, trên mặt biểu lộ lập tức biến hèn mọn, thay đổi vừa mới đứng đắn. Hừ, nếu không phải ngươi làm việc bất lợi, sẽ cần ta tới sao bỏ xây đồn, ta có thể nói cho ngươi, lần này trở lại thần giới ta nhất định phải hướng về phía thần giới ủy ban cáo ngươi. Tu La vẫn như cũ là lạnh lạnh, lúc này nhìn về phía bỏ xây đồn trong ánh mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Nghĩa nó ngươi cũng dám khinh bỉ bản thần thấy Tu La cái kia trắng trợn ánh mắt khi dễ, họ xây đồn không làm, chính mình lu cờ Na Ho bị người khác như thế khinh bỉ qua. Các ngươi, Na Ho đủ không đột nhiên một đạo coi là thanh âm không hài hòa chen vào, Đường Vũ nguyên bản trong mắt màu tím biến thành màu đen nhánh, đồng thời trên hai tay xuất hiện một thanh màu vàng sậm chú ý nhỏ cùng một cây xanh mơn mởn cỏ non, một bên 27 màu đỏ tươi cùng ba cái màu sắc khác nhau hồn hoàn quay quanh tại Đường Vũ bên cạnh. Một đạo so trước đó còn có mạnh lớn mấy lần uy áp hướng Tu La cùng họ xây đồn đè xuống. Lần này, thật Na Ho lớn Tu La theo họ xây đồn lông mày một nhăn, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.